ai nói ta là phế vật. Chương 14, lên đường 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối, những vì sao lấp láng lung linh đang bao phủ mặt trăng tròn đang chiếu sáng khắp nơi, chiếu rọi bóng lưng cô đơn của thiếu nữ đang đứng trên vách núi nhìn về phương xa, như trầm tư đang suy nghĩ gì đó, nhớ lại bữa cơm tối đầy ấp tiếng cười tiếng nói vui vẻ nhẹ nhàng của họ cùng hai thành viên mới nhờ Thế Nguyệt Băng hiểu biết thêm về thiên địa thần ma tứ đại lục này. Ở đây được chia thành bát đại thế gia và lục đại môn phái là những thế lực cường đại ở tứ đại lục, nhưng còn có một ẩn tộc vô cùng cường đại. Ẩn tộc là thế gia thiên dạ, có huyết mạch ma pháp, các ma pháp sư cường đại đều được thế gia thiên dạ đào tạo ra, không chỉ ở tứ đại lục mà còn ở một nơi nào đó cũng là một thế gia cường đại quyền uy nhất. Bát đại thế gia đứng đầu là thế gia Bạch Dạ, lấy ma pháp làm chủ, các môn đồ trực hệ ngoại hệ đều là những ma pháp sư cường đại không kém gì thế gia thiên dạ, nhưng không chỉ ở tứ đại lục thôi, cũng như thế gia thiên dạ. Đứng thứ hai là thế gia Băng Phong, cũng lấy ma pháp làm chủ, cũng nắm giữ nguồn kinh tế tứ đại lục. Đứng về hạ huyễn đại lục Phượng Thiên Quốc, dù là quốc gia đó giàu có tới đâu mà đắc tội thế gia Băng Phong thì qua ngày hôm sau sẽ là quốc gia nghèo nhất, là thế gia không thể đắc tội nhất trong bát đại thế gia. Đứng thứ ba là thế gia Mộ Dung, lấy kiếm khí làm chủ, một phần lớn quân sĩ ở Kỳ La Quốc là tộc nhân của thế gia Mộ Dung và đứng về Lam Hạ đại lục. Đứng thứ tư và thứ năm là thế gia Âu Thần và thế gia Lam Huyền. Thế gia Âu Thần mang dòng máu triệu hồi sư, nên trở thành thế gia duy nhất từ đời này sang đời khác là triệu hồi sư, nhưng cũng có ngoại lệ. Đi đôi là luôn cần có người đi theo bên cạnh bảo vệ. Thủ hộ sư, trong khi triệu hồi thú sủng gia, cũng vì thế thế gia Lam Huyền là thế gia cung thủ chuyên tầm xa, luôn đi chung với thế gia Âu Thần. Nên hai thế gia này có giao hảo vô cùng tốt và đứng về Bích Hạ đại lục Bích Lam Quốc. Hai thế gia này vô cùng không thể đắc tội vì chuyên môn hai thế gia này cùng nhau liên thủ hợp tác hợp chiến. GT, chọc một thành hai, chấm, GT, dễ chết sớm. Đứng thứ sáu là thế gia Hiên gia, là một thế gia chiến sĩ, có địa vị không hề kém các thế gia khác, đứng về một trong tam quốc là Huyền Đăng Quốc Hạ Huyền Đại Lục. Đứng thứ bảy là thế gia Vũ Thiên, là một thế gia thuần thú sư, không tham gia triều chính, rất yên phận sống hòa bình, nhưng không phải dễ chọc, cũng mạnh không kém gì triệu hồi sư, cũng không cần thủ hộ sư. Đứng thứ tám là thế gia Giả Ly, là thế gia luyện đan sư xen lẫn mộc sư, là thế gia nhiều người kiên kỵ nhất, nếu như không muốn chết vì bị thương hay bệnh tật thì mong mình đừng đắc tội với họ. Thế gia Giả Ly và thế gia Băng Phong có quan hệ vô cùng tốt. Hai gia chủ hai bên là bạn thân từ còn thơ, cũng vì luyện đan sư không có sức tấn công mạnh hay phòng thủ cao như các nghề khác. Có thể nói là hai bên là liên minh. Thiên địa thần ma tứ đại lục này gồm có tam quốc. Lam Hạ đại lục, Kỳ La Quốc, Bán Nguyệt Quốc, Phi Vũ Quốc. Hạ Huyễn đại lục, Phượng Thiên Quốc, Lăng Phong Quốc, Kim Vân Quốc. Hạ Huyền đại lục, Huyền Đăng Quốc, Vong Hà Quốc, Lưu Minh Quốc. Bích Hạ đại lục, Bích Lam Quốc, Hạ Lâm Quốc, Đông Phong Quốc. Hai quốc sẽ phụ thuộc vào một quốc được thế gia ủng hộ và kìm hãm lẫn nhau, có thể nói là ngang sức ngang tài. Cách chương.